Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 937 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 936 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Trương, bạn Thoại Trần và bạn Trịnh Tú Tài các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà bạn học lớp 10 các bạn. Thì bạn kể rằng hồi đó đó, nhà của bạn với lại trường của bạn là cách xa nhau. Cho nên ba mẹ của bạn có mua cho bạn một cái chiếc xe máy. Nhưng mà xe này á, chỉ có 50 phân khối mà thôi. Thì bạn chạy cũng bình thường. Cái lúc đi học á, thì bạn có một người bạn học chung đã mượn bạn chiếc xe này chạy. Và không biết rằng người bạn này chạy làm sao á, bị công an thổi phạt các bạn. Thì khi mà công an thổi phạt thì người bạn này chưa có đủ 16 tuổi, cho nên nó là không thể nào mà điều khiển xe máy cho dù xe có dưới 50 phân khối đi chăng nữa. Thì do là xe ba mẹ của bạn mua, thành ra là phải hả là động tới ba mẹ của bạn rồi. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn rất là giận, cho nên đã về đã la và đã đánh bạn rất là nhiều. Bạn nói rằng á, là bạn bị ba mẹ bạn đánh á, mà cái người bầm hết trơn luôn. Thì trong cái lúc giận quá, ba mẹ của bạn có mắng bạn, nói bạn rằng á, là sẽ không có cho bạn đi xe nữa, rồi sẽ không có cho bạn đi học nữa, bắt bạn nghỉ học luôn. Thì lúc đó là bạn rất là buồn các bạn. Bạn vô phòng, bạn nằm, bạn khóc. Xong rồi suy nghĩ. Xong mà ba mẹ nói mình vậy, giận mình vậy, rồi đánh mình như vậy, đau quá. Thì trong cái lúc mà buồn á, thì bạn đã nghĩ quẩn. Bạn đã đi ra phía sau lấy một cái chén. Rồi xong rồi ra phía sau hè, thì nhà của bạn có một cái kho. Cái kho này á, đựng những cái chai thuốc rầy nè, thuốc trừ sâu, thuốc cỏ. Thì lúc đó là bạn đã vô trong cái kho đó ngồi, rồi bạn mới lấy một cái chai thuốc cháy á các bạn. Bạn mới đổ vô trong chén, tính rằng á là mình sẽ uống mình tự vẫn á. Thì trong cái lúc mà đang suy nghĩ như vậy á, vừa khóc vừa suy nghĩ nha, thì tự nhiên có một cái bà đó, bà đi vô. Mà bà này bạn nói rằng á, là nhìn bà bình thường lắm, giống như người á, chứ không có giống ma. Mà bà này tầm khoảng chừng hai mấy 30 tuổi thôi. Bà vô bà mới nói với bạn rằng á, là thôi mày uống đi, mày uống hả là mày chết đi, chứ mày sống á không có ai thương mày đâu, mày uống đi mày ơi. Mà lúc mà bà nói vậy á, bà lại làm cho bạn buồn hơn, đau khổ hơn, muốn uống hơn. Nhưng mà lúc đó bạn vẫn chưa có dám uống nha, thì cái bà này bà đẩy đẩy đẩy vô trong cái chén, uống đi mày, uống đi mày, uống đi mày, sống làm gì, không ai thương mày đâu. Thì lúc đó là bạn đã uống các bạn. Thì khi mà uống xong rồi á là bạn mới đi ra, xong cái bạn mới đứng lên, bạn mới về phòng của mình để mà bạn nằm. Thì người em út của bạn nhìn thấy rằng á là sao mà tự nhiên trong miệng của bạn là sùi bọt ra quá trời luôn. Cho nên đó là người em út này đã gọi mẹ của bạn vào. Thì lúc mà mẹ của bạn chạy vào hỏi thì bạn không có trả lời, lúc đó là coi như bạn bị sùi bọt mép rồi. Xong cái mẹ của bạn la làng lên thì mọi người mới xúm lại, mới đưa bạn vào trong bệnh viện huyện để mà xuất ruột cấp cứu cho bạn. Thì trong cái lúc mà xuất ruột xong rồi ha, là lúc đó bác sĩ ở trong bệnh viện huyện á, người ta nói rằng á, là bạn bị nặng dữ lắm, cho nên nó là phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, là chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì trong cái lúc đó bạn lại thấy cái bà đó nữa, mà bạn nói rằng nha, bạn hoàn toàn bạn không có hôn mê gì hết, bạn rất là tỉnh. Bạn tỉnh dữ lắm, bác sĩ nói gì với ba mẹ bạn nói gì là bạn nghe hết trơn. Thì trong cái lúc đó bạn lại thấy cái bà đó nữa, bà đó đi theo vô tới trong cái bệnh viện huyện đó đó ha. Xong cái bà đứng bà cười cười, cái bà mới nói với bạn rằng á là mày á hả là chết chứ không có cứu mày được đâu mày ơi. Mày biết không, thuốc á là nó thấm vô xương, nó thấm vô tủy của mày hết rồi, không cứu được đâu mày ơi. Xong cái bà đi ra. Thì lúc đó là bạn cũng không biết bà là ma đâu nha các bạn, bạn cứ tưởng bà là người mà thôi. Thì lúc này á là gia đình mới đưa bạn lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi mà vô trong bệnh viện Chợ Rẫy á là vô cấp cứu xong á đưa bạn xuống khoa về nằm á. Thì trong cái lúc nằm đây bạn cũng rất là tỉnh, tỉnh dữ lắm nha. Thì bác sĩ trưởng khoa mới nói với ba mẹ của bạn rằng á là nhìn thấy nó tỉnh vậy á, chứ thật ra là trong người của nó là tiêu hết trơn rồi, bộ đồ lòng là tiêu hết trơn rồi, bị cháy hết trơn rồi. Mà bác sĩ còn giận, còn nói với ba mẹ bạn rằng ha, lúc đó là có bạn nghe nữa, nói rằng á là nó muốn chết thì cho nó chết đi. Trong khi á là biết bao nhiêu người á là người ta muốn sống, người ta bệnh, người ta phải chữa để cho người ta được sống. Còn đằng này á là đang sống khỏe mạnh như vậy á, tự nhiên muốn chết thì cứ cho nó chết đi, bây giờ không có cứu được nó đâu. Bác sĩ kêu rằng á là ba mẹ của bạn đem bạn về đi. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn rất là tuyệt vọng, các bạn nói rằng á là nó tỉnh mà thấy nó khỏe mà, nhưng mà bác sĩ nói rằng á là nó tỉnh tỉnh vậy á chứ hả là nó tiêu hết rồi, nó có thể đi bất cứ lúc nào, kêu đem về đi. Thì khi mà bạn về ha, xuất viện ha, là cái lúc mà vô thang máy bạn lại tiếp tục gặp cái bà này nữa, gặp cái bà đó nữa các bạn. Và bà này dòm bạn cười cười, nói rằng tao nói mày rồi, tao nói mày rồi, mày không có sống được đâu, mày không sống được đâu, đi bệnh viện chi á là vô ích mất công thôi hà. Thì lúc đó là do ba mẹ của bạn đau khổ dữ lắm, cho nên đó là ba mẹ của bạn muốn đưa bạn qua một cái bệnh viện khác nữa để coi coi người ta có cứu được hay không. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn đã đưa bạn qua bệnh viện Đại học Y Dược các bạn. Thì khi mà vô đây á là bác sĩ người ta cũng xét nghiệm cho bạn, nhưng mà xét nghiệm xong á thì bác sĩ người ta trả bạn về, nói rằng á là không có cứu bạn được. Thành ra là ba mẹ của bạn lại tiếp tục đưa bạn qua bệnh viện Trưng Vương Hồ Chí Minh để mà hy vọng rằng á là khi mà mình vào đây lọc máu á nhiều khi cứu được bạn sao. Thì đứa hả là đưa bạn qua Trưng Vương ha. Thì khi mà qua Trưng Vương á là trong cái lúc mà bạn nằm trong phòng cấp cứu thì lúc đó là chỉ có một mình bạn thôi, bạn rất là tỉnh nha. Mà bạn nói rằng đang nằm vậy đó, cái tự nhiên á là bạn thấy cái bà đó vô nữa, nhưng mà trong đầu của bạn không biết bà là ma. Bạn cứ nghĩ rằng cái bà này chắc là bà con dòng họ gì với mình, đi theo ba mẹ mình để mà lo cho mình. Là bạn nghĩ trong đầu vậy thôi. Cái bà này bà bước vô, bà mới nói với bạn, bà nói rằng á là mới nãy á tao nghe bác sĩ nói á là hả không có cứu được mày đâu mày ơi, hả nằm đây làm gì, về đi không có cứu được đâu, mày chết chứ mày không có sống đâu mày ơi. Thì bà nói xong cái bà đi ra. Khi mà bà đi ra một chút xíu sau cái bắt đầu mẹ bạn mới bước vô, thì mẹ bạn khóc. Thì cái lúc mà nhìn thấy mẹ khóc như vậy á, cái bạn mới cố gắng, bạn mới hỏi mẹ, bà mới nói rằng á là mẹ ơi mẹ, hả bác sĩ nói rằng con không cứu được phải không mẹ, con chết phải không mẹ, con chết phải không mẹ, mới nãy á cái bà đó bà vô bà nói con vậy á, có đúng vậy không mẹ. Thì cái lúc mà bạn hỏi mẹ bạn, cái mẹ bạn chưng hửng, mẹ bạn mới hỏi rằng á là ủa bà nào, bà nào, cái hả bạn mới nói mới nãy có cái bà đó bà vô mà bà đó đó là từ cái lúc mà con uống thuốc á tới hả là lúc bây giờ là con thấy bà mấy lần rồi. Là bắt đầu bà mới khó nhọc, bà mới kể lại, bà mới kể rằng trong cái lúc mà bạn uống thuốc vậy đó, bạn thấy bà cứ kêu bạn, bà đẩy cái chén kêu bạn uống đi, xong rồi vô bệnh viện huyện lại thấy bà nói vậy nữa, rồi bắt đầu lên bệnh viện Chợ Rẫy vô thang máy lại thấy bà, mà bây giờ lại thấy bà nữa. Mà trong khi bác sĩ ở bên Trưng Vương này á, trong cái lúc mà người ta nói chuyện với lại ba mẹ của bạn á là chỉ có bác sĩ với ba mẹ của bạn thôi, ngoài ra là không có người nào khác. Mà tại sao bà lại nghe và bà vô phòng của bạn, bà nói với bạn như vậy, nói rằng bác sĩ nói rằng không cứu được mày. Thì lúc đó là bạn mới kể lại ha, xong cái mẹ của bạn nói rằng á là đâu có đâu, trong cái lúc mà bác sĩ nói chuyện với ba mẹ thì đâu có bà nào, đâu có bà nào đâu con. Cái mẹ của bạn á là nghe bạn kể như vậy cũng trấn an bạn ha. Xong rồi á là mẹ của bạn nói rằng á là bây giờ á thí dụ như con mà có thấy cái bà đó nữa, con nói với cái bà đó đó là cứu con đi hả, cứu con đi, đừng có hả là để cho con chết, ba mẹ hả là la con chứ thương con dữ lắm. Xong cái ba mẹ của bạn ra, mẹ của bạn ra nói với ba bạn ha, thì hai người á là mới vái cái bà đó, nói cô ơi, cô không biết cô là ai, xin làm ơn á, làm phước á, là đừng có hại con tôi vậy đó, có gì á hả là tụi con sẽ cúng con heo cho hả là cô. Bắt đầu ba mẹ mới khấn vái như vậy. Thì bạn kể rằng á là bạn nằm một ngày ở trong chân dương ha, thì lúc đó là bác sĩ người ta đang chuẩn bị để mà lên cái phác đồ điều trị cho bạn. Mà bác sĩ nói với ba mẹ bạn rằng á là cho dù có điều trị theo phác đồ đi chăng nữa, nhưng mà do là cái bộ đồ lòng của bạn người ta xét nghiệm á, là người ta nói rằng nó hư, nó cháy hết trơn rồi. Cho nên sợ rằng nếu mà có điều trị theo phác đồ đúng chuẩn đi chăng nữa thì sợ rằng cũng không có cứu được bạn. Nhưng mà ba mẹ nói với bác sĩ rằng á là thôi bác sĩ, làm mọi cách đi, làm mọi cách biết đâu cứu được. Thì bác sĩ người ta cũng đang chuẩn bị lên phác đồ cho bạn ha. Thì tối hôm đó, trong cái lúc bạn đang ngủ, tự nhiên á là bạn cảm thấy nhột cái mặt dữ lắm. Cái bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bạn lại thấy cái bà này, bạn thấy cái bà này nữa, cái bắt đầu nhớ lại lời của mẹ mình dặn á, thì bạn mới nói rằng á là dì ơi dì, con muốn sống. Bạn nói vậy đó, con muốn sống, con muốn sống, con muốn chết đâu, mẹ của con á thương con dữ lắm, con thương mẹ con dữ lắm, con không có muốn chết đâu, con muốn sống với ba mẹ con à. Thì cái bà này á, bà vuốt cái mặt của bạn, mới nãy là bạn nhột là do bà vuốt đó, thì bà vuốt cái mặt của bạn vậy nè, cái bà mới nói rằng á là mày á, cái số cái mạng của mày lớn dữ lắm. Bà nói vậy đó, cái số cái mạng của mày lớn dữ lắm, thôi mày kêu á hả ba mẹ mày đưa mày về đi. À, mày nằm đây cũng không làm được gì, nằm đây chỉ là hành hồn hành xác thôi chứ không có cứu được đâu, mày nằm đây là mày chết. Mày kêu ba mẹ mày nói với cậu mày có biết một cái chùa ở Long An á, mày nói với mẹ mày á, nói với cậu mày á là đi xuống cái chùa đó, xong rồi á là vô nói với lại cái ông sư trong chổng á, nói ổng á là cái trường hợp của mày vậy vậy vậy đó, thì ổng sẽ hả là cứu được mày đó. Mày nói với mẹ mày á, ngày mai đi liền đi. Trời ơi, cái lúc đó bà nói xong cái bà đi các bạn, bà biến mất tiêu. Bạn sợ vô cùng, tại vì bữa hổm giờ là đâu có biết bà là ma. Mà thường thấy bà vô cái bà ra, bà vô cái bà ra thì tưởng bà là người, nhưng mà hôm nay thấy bà biến mất tiêu các bạn, thấy bà biến mất tiêu. Mà trước khi bà biến mất tiêu, bà còn nói với bạn rằng mày nhớ mày nói với mẹ mày cúng cho tao con heo đó nha, là bắt đầu bà mất tiêu. Chầu bạn sợ vô cùng ha. Đợi mẹ bạn vô cái bạn mới kể, bạn mới nói lại là con thấy cái bà đó nói vậy nói vậy nói vậy đó. Cái mẹ bạn tức tốc gọi điện cho cậu bạn, xong rồi đâu có biết là chùa nào, tại vì nói là cậu biết mà, cho nên nó là hỏi cậu coi có biết chùa nào dưới Long An hay không, kêu rằng đó là lên trên đó nói cái tình trạng của bạn như vậy cho sư thầy trong đó nghe coi coi có giúp được hay không, tại vì cái bà đó bà nói vậy. Thì khi mà mẹ bạn gọi cho cậu á, thì cậu biết cái chùa đó các bạn, cậu của bạn tức tốc đi liền luôn. Đi liền cái lên ha, bắt đầu nói với sư. Thì sư mới cho là tầm khoảng chừng hơn 20 ml, hơn 20 ml thôi, cho một cái thứ nước rất là lạ. Bắt đầu cậu mới tức tốc đem lên bệnh viện đưa cho ba mẹ bạn. Thì cậu mới nói rằng á, là sư nói là pha cái nước này nè, cho nó uống trong vòng mấy ngày, không phải là cho nó uống một lần hết như đây, nhưng mà pha cái nước này cho nó uống trong vòng mấy ngày cộng với lại phác đồ điều trị của bác sĩ. Thì lúc đó là gia đình của bạn á mới pha cái nước đó cho bạn uống, mà bạn nói rằng cái nước đó ha nó rất là thúi, nó thúi cái mùi giống như là cái mùi mà ốc chết đó các bạn. Các bạn nghe cái mùi mà mình ăn ốc rồi mình luộc nhầm cái con ốc nào thúi á, nó thúi y chang cái mùi đó. Mà khi mà bạn uống nha, cái lúc mà bạn uống là bạn lạnh cái người hết trơn, lạnh cái người, xong cái bạn té ra bạn xỉu. Mà ba mẹ của bạn đã pha cho bạn uống trong 7 ngày, mà trong khi phác đồ điều trị của bác sĩ á, là chưa có, là nói chung là cho bạn nằm đó là cho bạn thở máy rồi lọc máu cho bạn thôi, chứ chưa có vô phác đồ điều trị cho bạn. Thì trong cái lúc mà uống trong vòng 7 ngày, tự nhiên bạn khỏe mạnh dần dần, mà đến nỗi mà bác sĩ nói trời ơi, sao ngộ vậy, nhỏ này á là giống như là nó có một cái kỳ tích á, chứ hả bác sĩ người ta chưa có lên cái phác đồ điều trị sao cả, mà bây giờ tự nhiên nó khỏe ngộ quá, vậy là nó có kỳ tích rồi. Thì lúc đó là bác sĩ có nói với bạn rằng á là, nói với ba mẹ của bạn rằng là sau này á, cho dù bạn có sống nhưng mà sau này á là bạn cũng sẽ không có con, Tại vì á, là cái thuốc đó nó ảnh hưởng tới cái cơ quan sinh dục á, là sợ sau này bạn sẽ bị vô sinh, không có con nữa. Thì lúc mà khỏe khoắn rồi thì về, về xong cái mẹ của bạn có làm con heo để mà cúng cho cái bà đó. Rồi bạn nói rằng nha, tới tối ngày hôm đó, tối bạn ngủ, bạn thấy cái bà đó ngồi ăn con heo nữa. Xong sau đó là gia đình của bạn có đi coi thầy, thì thầy nói rằng á, là cái bà đó đó là con út của bà nội của bạn. Mà do hồi xưa bà nội của bạn nghèo quá, có cái người con này thì nghèo quá sợ rằng đẻ ra nuôi không nổi các bạn, cho nên đó là bỏ thai, bỏ cái người con này không có để đẻ. Thì cái người đó là con út của bà nội của bạn mà bây giờ là quẩn quanh ở trong khu vực đất nhà bạn. Rồi á là cũng có nhiều khi là muốn bắt theo, giống như muốn bắt bạn theo để mà đi theo bà cho vui á, nhưng mà thấy rằng ba mẹ của bạn thương bạn quá, cho nên đó là bà không có bắt nữa. Thì nhờ bà mới biết được á là cái chùa ở Long An đã cứu sống được bạn, các bạn cho nước gì đó mà đã cứu sống được bạn. Mà cái lúc mà bác sĩ nói với ba mẹ bạn sau này á là sợ rằng bạn không có con, nhưng mà thật ra bây giờ á là khi lấy chồng rồi bạn vẫn có hai đứa con bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy á là nó kỳ tích các bạn ha. Thì thôi, mình nghe chuyện này á thì cho dù mình có bị la bị chửi gì đi chăng nữa thì mình cũng đừng nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn rồi á thì cũng hả là đau đớn cho thể xác của mình mà rất là tội cho ba mẹ của mình các bạn ha. Ba mẹ của mình phải là lo lắng rất là nhiều, phải đưa bạn đi từ bệnh viện này cho tới bệnh viện khác rất là nhiều, như vậy thì cũng tội nghiệp cho bạn ba mẹ của mình dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bạn trải qua luôn, chuyện này ngắn thôi. Bạn kể rằng là sau này khi mà bạn quen với lại ông xã của bạn hiện tại, lúc đó là bồ bịch thôi, thì lúc đó là do lén quen, chưa có công khai các bạn, lén lút ba mẹ. Cho nên nó hả là cái lúc mà đi chơi toàn là nói là đi chơi với bạn gái không à, nhưng mà thật ra là đi chơi với lại ông xã của bạn. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là có hẹn, hẹn là hẹn buổi tối, mà hẹn nhà của bạn ở trong Kinh Trong ở Đồng Tháp á. Cho nên đó là khi mà hẹn với ông xã là phải đi ra ngoài, mà cái phía đó là nước nó ra vô, mà bạn nói cái đoạn này á là 7-8 người đã chết rồi, toàn mấy ông nhậu, đi nhậu về xong té xuống nước chết đó các bạn. Thì cái hôm đó là hẹn, hẹn đi ra ngoài mé sông ngồi, là hai đứa là hẹn chỗ đó là ông xã bạn sẽ ra, rồi hai đứa tâm sự nói chuyện rồi đi về đó. Thì bạn kể rằng bạn ngồi bạn đợi hoài, đợi suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cái người cha này xuất hiện. Thì sau này mới biết, qua ngày hôm sau mới biết rằng do là đi chung với bạn bè vậy đó, quên mất tiêu cái lời hẹn của bạn. Thì bạn cứ ngồi bạn đợi hoài, gọi điện cũng nghe máy cho bạn leo cây. Thì bạn kể rằng cái lúc đó bạn tức vô cùng, tức cho nên khóc, ngồi khóc khúc khích vậy đó. Thì một hồi sau, lúc đó là nước lớn các bạn, thì bạn nói rằng đó là nước lớn thì nước nó đang chảy vô vậy nè, nó đang chảy vô vậy nè. Nhưng mà ngộ một cái rằng đó là bạn thấy có một cái gì đó nó tròn tròn. Mà ban đầu bạn cứ nghĩ là trái dừa, nhưng mà không phải là trái dừa. Tại vì trái dừa thì nó nặng, đằng này á là nước á là nó chảy vô, nhưng mà cái cục này thì nó đi ngược lại. Nó trôi trôi trôi ngược lại, nó không có trôi theo cái dòng nước các bạn. Thì ban đầu bạn nghĩ trái dừa, nhưng mà nghĩ ủa nếu trái dừa nó nặng thì nó sẽ trôi theo cái dòng nước. Cho nên bạn nghĩ là trái banh, tại vì nó tròn tròn, nó giống như trái banh vậy đó. Thì có thể là trái banh nó nhẹ, thành ra là gió nó thổi ngược về. Nhưng mà một hồi sau khi mà nó trôi á, là cái lúc mà bạn đang ngồi trên bờ vậy nè, thì dòng nước dưới đây đúng không, tự nhiên nó trôi ngay trước mặt bạn luôn, nó ngừng lại ngay trước mặt bạn. Thì lúc đó là bạn hết khóc rồi, nhưng mà bạn vẫn còn buồn. Thì bạn mới nhìn, mới nãy là bạn thấy nó trôi ngược dòng là bạn đã chú ý rồi. Cho tới khi mà nó ngừng ngay trước mặt của bạn, bạn thì ngồi trên bờ, trên mé trên đây, còn nó thì nó ở đây. Cái bạn nhìn thì bạn thấy rằng nó ngừng đâu là khoảng chừng 2 phút. Nó đứng im re luôn, mà mặc dầu nước đang chảy rất là xiết, đang chảy rất là xiết vậy mà này nó đứng im re luôn. Nó không có chảy theo dòng nước mà nó cũng không đi ngược lại như mới nãy nữa. Thì bạn ngồi bạn nhìn. Ban đầu thì bạn không biết là cái dừa, trái dừa hay là trái banh. Nhưng mà một hồi sau các bạn biết không, tầm khoảng 2 phút sau á là tự nhiên nó hụp lên các bạn. Các bạn tưởng tượng nó đang giống như là cái cái trái banh ở trên nước đi, ở trên hay là lửng lửng trên nước đi, thì nó hụt lên vậy nè, nó hụt lên giống như nó đứng lên vậy đó. Và khi mà nó đứng lên một cái nha, bạn thấy rõ ràng đó là một người, một người các bạn, không phải là cái dừa hay cái banh gì cả, mà là cái đầu. Mà cái đầu này á là nó dính với cần cổ, và bạn còn thấy được hai cái tay của nó nữa, nó hợp lên mà, cho nên bạn còn thấy được cái, từ cái thân hình ở ngay chỗ cái ngực vậy nè, là thấy từ ngực trở lên. Nhưng mà ngộ một cái rằng cái mặt này không hề có mắt mũi miệng gì hết trơn á, không có mắt mũi miệng, nó trơn lùi, nó láng chình nè. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, nhưng mà không hiểu sao bạn rất là gan, cho nên nó là bạn không phải là la làng hay ngất xỉu gì nữa, thì bạn mới thấy vậy, bạn sợ quá, thành ra hả là bạn đứng đứng đứng lên một cái vậy nè, cái bạn lùi lùi lại làm sao, cái bạn mới nghĩ rằng đó là hả hả bạn nghĩ lúc đó là bạn nghĩ gì các bạn biết không? Bạn nghĩ là chắc là ma da nó muốn kéo mình, nó thấy mình buồn nó kéo mình vậy đó, cho nên nó là bạn mới la làng lên, bạn nói vậy nè: "Ê, mày làm gì, mày làm gì, mày tính bắt tao hả, mày tính bắt tao hả, mày cút đi, cút đi." Thì bạn la làng lên vậy, xong cái bắt đầu nó ấy xuống, bạn la vậy thì nó ấy xuống. Mà bạn nói nha, thay vì thí dụ như một cái dòng nước đi, mình mà có làm, mình có lặn xuống mà mình làm nhẹ nhàng đi chăng nữa thì nước nó sẽ lan lan lan ra, đúng không? Nhưng mà cái người này á là hợp xuống nước, cái nước nó bình thường vô cùng, không nghe tiếng nào cả. Thì lúc đó là bạn mới lật đật leo leo leo lên để mà chạy vô trong nhà của mình. Mà khi mà bạn đang chạy, bạn còn quay lại bạn dòm vô nữa, lần nữa ha, thì khi bạn dòm bạn thấy nước nó văng cái chỗ đó đó, mà nó bung tung té lên giống như là đang tức giận mà ấy vậy nè, làm cho nước nó văng văng văng lên, thì bạn mới chạy về nhà. Trời ơi, tới cái lúc bạn chạy về nhà đó thì bạn mới bật bạn khóc, khóc quá trời khóc, là tại vì sợ, trong khi mới nãy á, là lại không sợ, nhưng mà về tới nhà mới sợ, mới hả là băng khóc quá trời. Qua ngày hôm sau hỏi hả là ông này thì ông nói là ông đi với bạn, ông quên mất tiêu lời hẹn, cho bạn chửi quá trời chửi luôn. Thì hiện tại bây giờ hai người đã kết hôn với nhau, có hai đứa con rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, bạn nghĩ rằng chắc cái người đó đó là ma da, muốn kéo thấy bạn buồn, thấy bạn ngồi bạn khóc vậy đó, cho nên muốn kéo bạn xuống, nhưng mà may mắn bạn không sao. Bạn này chắc là mạng lớn nè các bạn, cho nên đó là hai ba lần như vậy mà không sao, kể cả cái lần mà uống thuốc hả là cháy mà không chết là thấy là mạng lớn các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ ở Cần Thơ. Bạn này kể rằng là quê của bạn Cần Thơ. Bạn sinh năm 1987, thì vào năm mà bạn được 7 tuổi á, là người dì của bạn á, dì thứ sáu tự nhiên á, là đang mang thai. Nói chung là không có cái việc gì khiến cho dì buồn hay là không có bệnh hoạn gì hết trơn á, đang mang thai nữa. Tự nhiên á, là dì này uống thuốc rầy tự vẫn. Uống thuốc rầy tự vẫn các bạn, thì gia đình á, rất là đau khổ và cũng không biết làm sao mà tự nhiên dì này lại làm như vậy, mà trong khi chồng của dì cũng rất là tốt với dì. Nói chung là hoàn toàn không hề có một cái chuyện gì mà khiến cho dì buồn để mà tìm tới cái chết như vậy. Thì khi mà gia đình của bạn này lo đám tang cho dì xong rồi á, thì bắt đầu mới đi tìm một cái chỗ đó là người ta chuyên gọi hồn á các bạn, cho hả là nhập xác á, thì lúc đó là gọi hồn của dì về. Và khi mà dì nhập xác vô cái bà ngoại đồng á thì dì khóc quá trời luôn. Gia đình đó là sau một hồi hỏi han thì mới biết đó là dì thiệt. Cho nên đó là gia đình mới hỏi rằng đó là tại sao lại là chọn một cái hả là điều dại dột như vậy, trong khi là đang có thai mà tự nhiên đó là lại uống thuốc rầy tự vẫn như vậy, có chuyện gì, buồn chuyện gì hay ai làm cái gì. Thì lúc đó là dì mới nói rằng đó là dì không hề muốn chết, dì vừa khóc á, dì nói là dì không hề muốn chết, mà do là ở nhà, cái miếng đất nhà của ngoại của bạn á là rất là nhiều vong, và những cái vong đó đó là xui khiến cho dì làm. Cái lúc mà xui khiến á là dì đâu muốn chết đâu, nhưng mà do vong, mấy cái vong đó xui khiến cho nên đó là dì đã uống thuốc rầy, dì chết như vậy là do vong xui khiến. Thì lúc đó dì nói quá trời, gia đình khóc khóc quá trời, thì nói hồi sao dì cũng đi. Nhưng mà trước khi dì của bạn đi á, thì dì của bạn dặn gia đình của bạn rằng á, là bạn lúc đó là bạn đang 7 tuổi, thì nói rằng á, là không có cho bạn đi ra phía sau hè vào ban đêm, buổi chiều ban đêm là không có cho bạn đi ra phía sau hè, miếng đất ở sau nhà của ngoại bạn á, tại vì á, là mấy cái ông vong, dì nói vậy đó, mấy cái ông vong á là rất là thích bạn, cho nên đó là có thể bắt bạn theo. Thì cái lúc mà dì nói như vậy, gia đình của bạn cũng lo lắng, nhưng mà sau thời gian thì cũng quên cái chuyện đó đi. Cho tới một năm sau, cái lúc mà bạn 8 tuổi á, thì bắt đầu á, là dì thứ, mới nãy là dì 6 đúng không? Thì bây giờ tới dì thứ 7 này á, là lấy chồng cho nên đó là cũng có mượn ghế bàn ghế của hàng xóm á các bạn. Thì bạn nói rằng lúc đó là bà con dòng họ rồi xúm lại rất là đông, đông lắm, ăn uống xong xuôi hết rồi thì tối hôm đó đã xong thì tính rằng á là gom bàn gom ghế lại để mà sáng mai sẽ đem trả cho hàng xóm láng giềng, tại vì mượn của người ta. Thì đêm hôm đó đó là bạn ngủ chung với bà ngoại của bạn, mà lúc đó bạn mới 8 tuổi thôi. Bạn nói rằng đang ngủ ngon lắm, tự nhiên nghe tiếng kêu tên, nghe kêu con ơi con vậy đó. Cái lúc đó bạn sơ ke, bạn mới ngồi dậy thì bạn thấy có hai người, mà bạn không có thấy rõ hai người này là ai, không có thấy rõ mặt các bạn, chỉ thấy hai người thôi. Hai người này kêu bạn rằng đó là đi, đi nè, dẫn đi chơi vui dữ lắm. Thì lúc này bạn đang ngủ mà bạn là con nít nữa, giống như thôi miên vậy đó, thì bạn mới bước xuống giường, bạn đi chung với hai người đó. Thì bạn thấy rằng hai người này á, là dắt tay bạn mà đi vòng vòng vòng vòng, thí dụ nhà bạn giữa này, thì bắt đầu dắt đi vòng vòng vòng vòng sau nhà vậy nè, đi vòng vòng vòng vậy đó. Thì bắt đầu hồi sau bà ngoại của bạn mới giật mình thức dậy, dòm qua thì không thấy bạn đâu, cho nên đó là bà ngoại mới hết hồn, mới kêu kêu tên bạn nhưng mà không có nghe bạn trả lời trả vốn gì hết. Sau đó là gia đình, tại vì hôm đó là có đám mà, cho nên là mọi người á, là rất là đông. Thì lúc đó là gia đình của bạn dậy hết trơn luôn, mọi người bắt đầu đi kiếm. Mà đi kiếm thì không có có, mà trong cái lúc mà mọi người đi kiếm, nghe tiếng bạn nè, trong cái lúc bạn đi chung với hai người đó thì bạn nghe mọi người kêu bạn, thì bạn nói dạ dạ con ở đây nè. Nhưng mà hai người này mới bịt cái miệng của bạn lại, nói im im chơi trúng tiền cho vui, con chơi trúng tiền cho vui, bịt cái miệng bạn lại và nói với bạn vậy. Xong hai người này mới dẫn bạn tới ngay chỗ mà mấy cái bàn cái ghế mà gia đình của bạn đang xếp sẵn lại để mai đem trả cho hàng xóm đó, thì họ mới kêu bạn chung xuống cái bàn mà bạn xếp gỗ hồi xưa các bạn, là kêu bạn chung xuống giữa cái bàn đó. Bắt đầu bạn chung xuống, chung vô, hai người đó cũng chung vô với bạn luôn. Mà bạn nói rằng ngồi ở trong đó nha, mà thấy chân của bà ngoại, chân của ba, chân của mẹ của bạn đi tới đi lui, mọi người đi tới đi lui vậy đó, mà bạn kêu quá trời luôn mà không ai nghe cả. Không ai nghe cả. Thì đang ngồi đó, hai người đó cứ thì thầm nói con ngồi đây đi, con ngồi đây đi, kệ kệ chơi trúng tiền cho vui nha con, chơi trúng tiền cho vui nha. Bắt đầu tự nhiên có một người, mà cái người này chung vô ba bạn với là hai người kia đang ngồi trong đó, thì một người nữa là đàn phụ nữ nha các bạn, mới chung vô. Mà cái người này bạn cũng không thấy rõ mặt, bạn chỉ thấy được là cái phần lưng của người này và tóc của người này là tới cái vai mà thôi, tóc ngang vai. Người này chung vô mới nói với bạn rằng á, là con chui ra đi, mai mốt á ai kêu con không có được đi theo người ta nghe chưa, con chung ra đi. Thì cái lúc mà hả là bạn tự nhiên bạn nghe thêm hai người đó nói gì, nhưng mà kỳ này thì bạn không có nghe, không có biết là hai người đó đang nói, nhưng mà không có biết là hai người đang nói cái gì. Nói qua nói lại cái xong cái tự nhiên á là ba người chung đi ra. Cái người mà nói với bạn á là con chung ra đi, mai mốt là không có được nghe lời ai, người ta rủ đi đâu không có được đi nghe chưa. Thì cái người đó đứng đứng, còn hai người kia thì đi thẳng ra sau hè, đi mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn, ba mẹ của bạn á, là biết bạn đang ngồi ở trong cái bàn chuối hả, xuống thấy bạn đang ngồi, kêu bạn đi ra. Kêu bạn đi ra thì bạn không có thấy cái người mà tóc ngang vai nữa, mất tiêu luôn. Thì Thi nghĩ người tóc ngang vai là dì thứ sáu của bạn, mà dì đã mất khi mà uống thuốc rầy đó. Thì sau đó ha, là gia đình của bạn, tại vì bạn cũng có kể lại, thì gia đình của bạn có đưa bạn đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á, thì dì sáu của bạn có về và nói với lại gia đình rằng á, là bây giờ hả, là nó giống như là nó bị mấy cái người lớn đó đó, người ta thích nó quá, mà mấy người đó đông quá, cho nên nó là dì sáu làm không có lợi, thành ra là phải tìm cách nào để mà đưa bạn đi chỗ khác đi, không có cho bạn ở nhà nữa, mất công á là sau này bạn mất. Thì lúc đó là gia đình đi xem thầy, thì ông thầy ông nói rằng bây giờ chỉ có cách là chuyển nhà đi chỗ khác thôi, nhưng mà do gia đình làm ăn chỗ đó mà, cho nên đâu phải nói chuyển là chuyển. Cho nên cuối cùng mọi người mới quyết định rằng á là sẽ cho bạn lên nhà của người cô Út của bạn. Người cô Út này á là ở Nha Trang các bạn, là cho bạn lên trên nhà cô Út để mà sinh sống. Thì bạn nói rằng ở với nhà cô Út ha là cũng nhiều năm lắm. Cho tới năm mà bạn 20 tuổi á, thì không thấy gì hết. Trong vòng mà ở nhà cô Út là hoàn toàn không thấy gì hết. Cho tới năm bạn 20 tuổi thì có một hôm bạn thấy thấy ghê lắm. Là do nhà cô Út của bạn là kinh doanh, cho nên nó là tới tối tầm khoảng chừng 11 giờ 30 phút á, là mới đi ngủ. Thì bạn ngủ có mình, có phòng riêng bạn ngủ luôn. Cái lúc mà bạn đang ngủ nha, cái tự nhiên á, là bạn cảm giác như là nó tự nhiên nó giật mình nó dậy á các bạn, giống như là không có mắc tiểu, không có bị gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên là giật mình thức dậy. Thì cái lúc đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy vậy nè, cái dòm qua một bên, thì khi mà dòm qua một bên bạn thấy rõ ràng một người đàn ông, mà cái ông này á là các bạn biết trồng cây chuối không đó, ổng đang ấy cái đầu, chúc cái đầu xuống đất, hai cái chân á thì lưng lửng trên trời, mà cái mặt của ổng xanh lè xanh lét. Xong cái bạn quay qua bạn thấy ổng đang dòm bạn mà ổng cười hí hí hí với bạn vậy đó. Cái bạn mới giật mình, bạn giật mình xong cái bạn sợ quá thì bạn mới niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái lúc đó bạn mới thấy, tại vì bạn không có nhắm mắt được nữa, người bắt đầu cứng ngắc luôn. Thì lúc đó bạn mới thấy vậy nè các bạn, thấy ổng đang đưa hai chân lên trời đúng không, ổng từ từ ổng hạ hạ hạ hạ cái chân xuống, xong cái ổng mới ngồi xuống cái giường ngồi kế bạn vậy đó. Cái ổng mới chắp tay vậy nè, ổng mới nói rằng là mày phải làm vậy nè, mày phải làm vậy nè, mày phải ngồi vậy nè, ngồi xếp bằng, mày phải ngồi vậy nè, mày phải làm vậy nè, mày niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tao mới sợ mày đó. Ý là ổng nói rằng bạn phải ngồi giống như ông Phật vậy đó, rồi chắp tay vậy rồi niệm Nam vô Nam Mô Di Đà Phật thì có mai tao mới sợ mày, chứ mày niệm vậy tao không có sợ mày đâu. Đó, cái ông nói vậy đó, chỗ cái ông cười khoái chí lên. Xong cái chỗ bạn sợ bạn không biết phải làm sao, thì bật nhớ lại lời của bà ngoại của bạn á, là thí dụ như nếu mà con thấy cái gì con sợ thì con lấy cái ngón tay cái con bấm vô cái ngón tay đeo nhẫn của mình, bấm mạnh vô, vừa bấm vừa niệm Phật. Thì tự nhiên bạn nhớ tới cái khúc đó, cho nên á là bạn mới bấm hai cái tay, bạn bấm hai tay xong cái bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Thì bạn thấy rằng cha này có vẻ sợ, bắt đầu nhào lại mới bẻ cái tay của bạn ra, bạn đang bấm vậy nè mà chả thọt vô cái tay cho bẻ cái tay bạn hả, bẻ bấm hả, bấm hả, bấm hả, ông nói vậy đó hả, mày bấm hả, mày bấm hả, mày bấm hả, xong cái bẻ ra mà bẻ mà bạn cố nha, bạn cố gắng bạn bấm thiệt là mạnh để cho chả không có bẻ ra được. Thì một hồi sau á là cái người cô của bạn nghe tiếng la rồi tiếng đập giường gì tùm lum hết, người này chạy qua kêu bạn hỏi sao vậy con, sao vậy? Thì bạn lúc đó là không thấy ông đó nữa, ngồi bật dậy. Thì lúc đó bạn sợ cho nên nó là bạn chỉ nói với cô bạn rằng con nằm mơ thôi. Cho tới sáng hôm sau ha, là tay của bạn bị bẻ mà bị bầm tím luôn á các bạn. Thì đó là chuyện mà bạn trải qua nhà cô của bạn. Thì từ đó là trước khi ngủ bạn cũng niệm Phật, cho nên nó là bạn cũng không có thấy nhiều nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho Thi. Không biết là tới tận bây giờ thì bạn còn thấy gì nữa hay không, nhưng mà không có nghe bạn nói, bạn chỉ kể tới cái khúc đó rồi ngưng thôi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 937 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 938. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.